Chương 164, mục đích không đơn thuần. Nếu là chuyện trọng yếu, tự nhiên muốn tìm một chỗ ngồi xuống hảo hảo nói. Nam tử quay đầu nhìn về phía Tần phu nhân, phu nhân cũng có sự tình muốn nói. Tần phu nhân cáu giận thái độ của nàng, hận không thể cho nàng hai bàn tay, lại cứng rắn cắn răng nén không được lửa giận, lạnh lùng nói, nếu Tuấn Nhi có chuyện cùng ngươi nói, ta tạm thời liền không trì hoãn các ngươi thời gian. Tối hôm nay phụ thân ngươi trở về, chúng ta người một nhà cùng nhau ăn một bữa cơm, đừng quên. Chúng ta người một nhà. Nam tử khỏe miệng nhợt nhạt dương một chút, không nói chuyện, cũng không biết là ứng vẫn là không ứng. Tần phu nhân thấy thế, tự nhiên lại là một phen tức giận, lại không biết bởi cố kỵ cái gì, chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng một chút, sau đó mang theo mấy cái thứ nữ nhi phất tay háo rời đi. Quả nhiên là thế tới rào rạt, thế đi cũng rào rạt. Nam tử cơ hồ cũng không nhịn được muốn hỏi các nàng một câu, hôm nay đến tột cùng là làm cái gì đến tứ muội thích nam tướng Tần Tuấn thản nhiên mở miệng. Nam tử nhìn hắn một cái, nhấc chân đi lên trước mặt cách đó không xa Lương Đình. Huynh trưởng lời này từ đâu nói lên nam tướng là người của hoàng thượng, hắn không thể có khả năng cho tứ muội danh phận. Tần Tuấn cùng ở sau lưng nàng, hai người một trước một sau đi đến trong đình ngồi xuống, tứ muội chớ bị nhất thời hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc. Nam tử cười nhạt, nam tướng không có dùng hoa ngôn xảo ngữ đến mê hoặc ta. Cho ngươi đồ vật cũng giống như vậy, mục đích đều không đơn thuần. Tần Tuấn nhíu mày, lăng la tơ lụa, mỹ y y hoa thường, thậm chí là vàng bạc châu báu. Chính là mấy thứ này liền có thể làm cho tứ muội vụng trộm ra ngoài cùng hắn tư hội Tần gia là cùng không khởi ngươi chi phí sao. Lời nói rơi xuống, vừa vặn Tô Y đi pha trà lại đây, đem một chén trà đặt ở nam tử trước mặt. Nguyên bản nàng trên khay là thả hai ngọn trà, xuất phát từ lễ phép đạo đãi khách, coi như nàng không thích Tần Tuấn cũng hẳn là chuẩn bị cho hắn nước trà, nhưng mà đang nghe Tần Tuấn những lời này sau, Tô Y con mắt tâm híp lại, bưng chén trà tay nhỏ không thể nhận ra dừng một lát. Lập tức không nhanh không chậm đem nước trà đặt về khay trà thượng, xoay người đi Lương Đình ra ngoài đi. Tần Tuấn đang muốn thò tay đi tiếp chén trà, thấy thế sửng sốt, ngươi làm cái gì vươn ra đi tay còn cứng ở giữa không trung. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn về phía đi ra Tô Y Y, lại con mắt tĩnh tĩnh nhìn xem Tô Y Y bưng khay càng chạy càng xa, căn bản không để ý tới hắn. Không khí nháy mắt nhất ngưng. Tần Tuấn sắc mặt cứng đờ, không tự chủ được nắm chặt tay. Ánh mắt trở xuống nam tử trên mặt, tứ muội thị nữ bên người tính tình không nhỏ. Khi nói chuyện, ánh mắt lại hướng về nam tử trong tay thanh hoa bạch để chén trà thượng. Tính tình thật có hơi lớn. Nam tử như là không thấy được ánh mắt hắn dường như, bình tĩnh bưng chén trà đưa đến bên môi, khẽ nhấp một ngụm, ước chừng thiếu giao hấn, huynh trưởng không cần chấp nhặt với nàng. Tần Tuấn xanh cả mặt, hít một hơi thật dài khí, mới vừa lời nói của ta. Tứ muội nhưng là nghe lọt được cái gì lời nói. Nam tử ngước mắt, lập tức chậm nửa nhịp dường như ồ một tiếng. Huynh trưởng nói nam tướng cho ta lăng la tơ lụa, hoa y hề mỹ thưởng, còn có vàng bạc châu báu, cũng chỉ là vì mê hoặc ta Tần Tuấn không nói chuyện. Huynh trưởng còn nói, Tần gia cung được đến ta những này. Nam tử cười cười, lời nói không lọt thai lời thật. Huynh trưởng đừng nhìn ta xưa nay mặc cũng không rêu rao, nhưng ta có những kia châu báu trang sức cùng hoa y hề mỹ thưởng. Chỉ sợ liền Tần gia đích nữ Tần Tĩnh Xu đều chỉ có mắt thèm phần. Tần Tuấn sắc mặt khó coi xuống dưới, Tần tự nam tự cười nhạt, huống hồ ta còn chưa từng nghe nói, nhà ai thứ nữ mặc chi phí là có thể dùng cung được đến như vậy chứ đến cân nhắc. Đang tại tìm cơ hội thích hợp viết một đợt hồi ức sát, đừng nóng vội.